Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, đến thối cốt cảnh. Hắn, đã vì thối cốt cảnh, trong đan điền linh khí tuyền thiếu đi một phần ngàn, ít linh khí đều chuyển đổi thành nội kinh, ở trong cơ thể hắn tiểu chu thiên tuần hoàn không ngớt. Cái này linh khí tuyền cho hắn giảm ít đi rất nhiều phiền phức. Không cần tiến vào thối cốt cảnh sau lại từ từ ôn dưỡng. Bổ túc đan điền, nội kinh cũng giống như bị áp xúc. Đồng dạng một sợi nội kinh, quy lực của nó cùng luyện thể cảnh lúc có khác biệt lớn. Loại này số lượng nội kinh, dù còn không cho phép hắn hoàn toàn luyện chế một viên thuốc. Nhưng đối với chiến đấu mà nói, đầy đủ dùng, hắn giờ phút này lại giết ba lạp. Căn bản không cần nhiều khó khăn, một chỉ có thể diệt, chênh lệch cảnh giới như nhất giai một đông hạc, không là nói dối, còn thừa lại các một gốc huyền dương cốt thảo cùng thanh hồng hoa. Không cần thiết lưu lại, không có phế nhiều ít công phu, Thạch Diễm lại luyện chế ra một viên thối cốt đan, lợi ích tối đại hóa, nhìn xem trong lò đan một tầng than nắm cho tàn. Thạch Diễm có chút hoảng hốt, hắn thật đúng là dùng than nắm đem đan dược luyện là được rồi. Có thể luyện đan hỏa chủng, tại cửu vực thế giới đầy đủ chân quý, là luyện đan sư nhu yếu phẩm, tối thiểu nhất hắn hiện tại mua không nổi. Hoàn hồn về sau, Thạch Diễm một thân vết bẩn, bưng đan đỉnh đi phòng vệ sinh tắm rửa. Tắm rửa đồng thời, cũng đem trong lò đan cho tàn cọ rửa rơi. Giữa trưa, Thạch Diễm tùy tiện kêu hai cái thức ăn ngoài, đem Thạch Thấm Du đánh thức ăn xong, buổi chiều bị Thạch Thấm Du kéo lấy đi xem trận phim. Khó được thư giãn thích ý, cũng chỉ này một lần, buổi tối hắn liền muốn đi cửu vực thế giới. Nói cho đúng là buổi tối 22 điểm, thời gian cooldown hoàn tất, buổi tối lúc Thạch Thế Minh rốt cục trở về. Mang về một phần giấy báo nhập học, hiện tại là 9 tháng nhiều, đại học đã khai giảng, không biết đi thông quan hệ thế nào, quả thực là đem Thạch Diễm an bài nhập học, ngay tại Minh Hải đại học đại nhất hệ khảo cổ, ngày mai liền đi đưa tin, cùng kiếp trước đồng dạng trường học, chỉ là phần này giấy báo nhập học trước thời hạn rất nhiều ngày, để Thạch Diễm hơi ngoài ý muốn. Phụ thân hắn tại gấp cái gì? Thạch Thấm Du cũng được an bài tốt. Bất quá không có hắn vội như vậy. Sau 5 ngày đi đưa tin. Một chỗ đỉnh cấp trường cấp 3. Cấp 3. Sau khi ăn cơm tối xong, Thạch Thế Minh liền trở về nhà tử. Thạch Diễm trở về phòng, bấm đường Diệc San điện thoại. Huy, Thạch Diễm, điện thoại bên kia. Đường Diệc San hơi có vẻ ngoài ý muốn. Không biết chuyện gì vội như vậy, cần Thạch Diễm muộn như vậy gọi điện thoại cho nàng. Đường tỷ, có chuyện nghĩ làm phiền ngươi. Không biết, Thạch Diễm lên tiếng chào hỏi, thanh âm bên trong xen lẫn ý cười. Dù sao cầu người làm việc, nghe được đường tỷ hai chữ. Điện thoại bên kia Đường Diệc San không khỏi liếc mắt, cầu người làm việc lúc liền nói ngọt rồi. Nàng có thể vẫn nhớ Thạch Diễm lạnh lùng uy hiếp lúc âm lãnh. Để nàng toàn thân phát lạnh. Nói đi, chuyện gì, chỉ cần ta có thể làm được tuyệt không từ chối. Mặc dù khó chịu, Đường Diệc San vẫn là đáp ứng. Xem ở Ngọc Liên trên mặt mũi, cũng xem ở nàng nhìn không thấu Thạch Diễm cái này người. Muốn cùng kết giao phân thượng, Đường Diệc San ngữ khí rất việc nhà. Không còn là loại kia công thức hóa giao tế. Thạch Diễm trả lời, ta ngày mai muốn nhập học Minh Hải Đại học hệ khảo cổ. Người giúp ta mời một cái nghỉ dài hạn. Điểm trọng yếu nhất là không thể để cho phụ thân ta biết được. Nghe vậy, Đường Diệc San có chút suy tư. Cũng không hỏi Thạch Diễm vì sao như thế. Đáp ứng nói, có thể, ngươi một hồi thêm ta WeChat. Đem lớp đạo sư phát ta. Phiền phức đường tỷ. Đường Diệc San mỉm cười nói, việc nhỏ, về sau có tốt vật, nhớ kỹ liên hệ ta. Giá Cao Thu cúp điện thoại, Thạch Diễm nhẹ nhàng thở ra. Hắn hiện tại người quen biết cũng chỉ có Bạch Dịch Hàng cùng Đường Diệc San có cái này nhân mạch. Bạch Dịch Hàng bên kia không tốt giải thích, Đường Diệc San thích hợp nhất, nếu không thật đúng là không dễ giải quyết. Sau đó lưu trữ một phong, nói cho Thạch Thế Minh hắn trực tiếp đi trường học, chờ Thạch Thế Minh ngày thứ hai rời giường liền có thể nhìn thấy. Đại học vì trọ ở trường, dạng này đi cửu vực thế giới, liền có một cái trường kỳ biến mất lý do. Cửu vực thế giới sự tình, tạm thời không có cách nào cùng Thạch Thế Minh, Thạch Thấm Du giải thích, chỉ có đích thân tới cửu vực thế giới hoang đường, mới sẽ tin tưởng hết thảy. Trước đó, hắn cần phải làm là sống sót, điên cuồng tấn thăng, cường hóa tự thân, chờ Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du tiến vào cửu vực thế giới lúc có được có thể che chở bọn hắn lực lượng. Sáng sớm, Thạch Diễm mở hai mắt ra, một mảnh thanh minh, ngủ say dưới, tinh thần khôi phục cực nhanh. Hắn ngủ nhiều mấy giờ, cũng chỉ có trong nhà mới có thể để cho hắn an tâm chiều sâu dài ngủ. Hắn giờ phút này đã thay đổi một thân màu đen trang phục, bạch bào tay áo cánh tay đánh rách tả tơi, không cách nào lại xuyên. Quen thuộc bạch mang xuất hiện, một giây sau, Thạch Diễm tự trên giường biến mất không thấy gì nữa. Thành Thanh Dương, cũ nát trong phòng, Thạch Diễm xuất hiện tại nguyên địa, cùng lúc rời đi giống nhau như đúc vị trí, không thay đổi mảy may. Chân của hắn bên cạnh chính là phổ phẩm trường kiếm, thanh trường kiếm nhặt lên, treo tại bên eo, sáng tỏ ánh trăng tự đại khe cửa khe hở bắn vào, chiếu đến mắt của hắn. Cửu vực bên này ứng còn có một giờ bình minh, hiện tại 5-6 điểm khoảng chừng. Ngoài cửa đột nhiên xuất hiện thanh âm rất nhỏ, giống như có chân người trường sát bên hòn đá nhỏ ma sát một cái chớp mắt. Ai? Thạch Diễm quát chói tai bên trong, trực tiếp kéo ra cửa lớn. Trong viện, Sương Nhất Minh ngồi tại một băng ghế đá, chính chống bàn đá ngủ gà ngủ gật, bàn chân của hắn vô ý thức tại mặt đất ma sát. Vừa mới thanh âm rất nhỏ chính là nguyên tại đây, bị Thạch Diễm một tiếng quát chói tai, Sương Nhất Minh dọa đến một cái run rẩy, mềm cả người hạ sai chút từ bàn đá trượt xuống. Bành Hổ, Bành Báo nhị huynh đệ cũng từ trong nhà xông ra, cầm đao cảnh giác liếc nhìn. Thấy thế, Thạch Diễm trong mắt lệ mang tán đi. Sương Nhất Minh ngược lại là cái hảo thủ dưới, nhìn bộ dáng một mực tại bên ngoài chờ đợi. Đầu lĩnh, ngài rốt cục xuất quan. Sương Nhất Minh gặp một lần Thạch Diễm, trong vui mừng mang theo xóa ủy khuất. Làm sao? Nghe được rốt cục hai chữ, Thạch Diễm nhíu mày, tính toán thời gian, hắn tại hiện thực chờ đợi ba hơn 10 giờ. Đoạn thời gian này, có dị biến, hôm qua, nhiếp đầu lĩnh tới ba chuyến, không phải nói muốn gặp ngài, hỏi chuyện gì cũng không nói, ta đem ngài nguyên thoại cùng hắn nói, nhưng nhiếp đầu lĩnh cũng không thèm để ý, còn muốn cường xông. Sương Nhất Minh nghiêng mặt qua, hắn bên mặt có một dấu bàn tay, đối với dấu bàn tay lai lịch, hắn không nói, nhưng Thạch Diễm cũng rõ ràng, đã có cái này dấu bàn tay tại, xác nhận Sương Nhất Minh liều chết ngăn cản. Sương Nhất Minh tiếp tục nói ra, thuộc hạ liều chết ngăn lại, càng là đem đầu lĩnh ngài nguyên thoại nói ra, nhiếp đầu lĩnh mới có hơi kiêng kỵ, nhưng vẫn là lưu lại lời nói. Để đầu lĩnh ngài mau chóng ra khỏi thành, không được sai sót, không được sai sót. Nghe được cái này bốn chữ, Thạch Diễm khóe miệng hơi vểnh. Quang Nhiếp Thiên Ninh một người hắn định không dám tìm tới cửa, còn để lại lời này, xác nhận người ở sau lưng hắn đến. Bàng Thương Lôi tới thật đúng là rất nhanh. Bàng Thương Lôi nghĩ thông suốt nhà gỗ thiêu hủy chân tướng, từ đó tới giết hắn khả năng rất nhỏ, lớn xác suất là Nhiếp Thiên Ninh mật báo, biết linh căn thiên phú người tìm được, tới đoạt công. ánh mắt lướt qua chờ hắn trả lời chắc chắn. Sương Nhất Minh, Thạch Diễm nói thẳng nói, đem ngươi biết đến tình huống đều nói một chút, đừng nói với ta ngươi còn không có phái người đi tra. Sương Nhất Minh rất khôn khéo, những sự tình này không cần hắn phân phó, sẽ làm tất cả, vừa mới không nói, xác nhận không biết hắn thái độ đối với Bảng Thương Lôi. Sợ nói ra hai đầu không lấy lòng, đây chính là Sương Nhất Minh tại Từ Huyễn Hải thủ hạ. Có thể sống lâu như thế làm dưới chi đạo, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục